Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, phần 612. Chu Gia Gia bắt được đồ vật sửng sốt, liền biết này ngoạn ý không có khả năng là này trong thôn mặt có thể có đồ vật. Như là bình loại này, bọn họ muốn ăn nói cũng là muốn từ thành phố lớn bên kia làm lại đây. Tôn tử như thế nào làm ra? Chỉ là lúc này không phải dò hỏi thời điểm, phụ tử hai người vội vàng đem Chu Trạch Giai lấy tới đồ vật giấu ở quần áo của mình phía dưới. Phòng ngừa có người nhìn đến, rốt cuộc Chu Trạch Giai như vậy tiểu nhân người lại đây. Đại gia cũng sẽ không cảm thấy Chu Trạch Giai là muốn lại đây tặng đồ. Cơ hồ không cần hỏi, nhìn đến gia gia cùng cha thần sắc, Chu Trạch Giai liền biết ở chuồng heo bên này nhật tử không hảo quá. Phòng trừng chẳng những không có ngủ địa phương, liền ăn cái gì đều là rất kém cỏi đi, bằng không cũng sẽ không đem này đó đã từng địa chủ cấp sinh sôi ngao chết. Không sai, cái này chuồng heo bên trong tương lai, không biết sẽ chết vài người, những người này đều là đã từng tài chủ, có thể nói, nhưng phàm là lên làm tài chủ, kia đầu óc chính là so người bình thường chuyển mau nhiều. Nếu là đem những người này tập hợp lên, vậy đến không được, Chu Trạch Giai không nghĩ làm bất luận cái gì một người chết đi. Cũng không muốn buông tha bất luận cái gì một cái hữu dụng người. Giật nhẹ cha quần áo. Cha, ta ngày mai lại trộm lại đây. Ngươi đem đồ vật cũng phân cho mặt khác bà bá. Ta bên này ngươi không cần lo lắng. Ta có phương pháp lộng ăn, hắn nói. Chu Gia Gia cùng Chu Phụ đều là nhìn chính mình cái này tiểu nhi tử. Sô-cô-la loại đồ vật này bọn họ đều nhận thức, cũng biết thập phần sang quý. Nhi tử ở nơi nào lộng tới? Chu Phụ nhìn về phía phụ thân. Chu Gia Gia gật gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng. Bọn họ những người này bị phân ở bên nhau. Đó chính là duyên phận. Hơn nữa đều là chính sách vấn đề. Mới làm cho bọn họ rơi vào hiện giờ kết quả này. Trong đó có một cái vẫn là đại học giáo thụ đâu. Cho nên lấy lòng một ít tổng không sai. Đến lúc đó làm tôn tử có thể học tập đó là tốt nhất. Bất quá này ăn, Chu Gia Gia xem tôn tử không chê chính mình. Liền đem tôn tử ôm ở trong lòng ngực. Đè thấp thanh âm ni a dai. Gia Gia mặc kệ ngươi từ nơi nào làm ra ăn. Nhưng là Gia Gia không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi nương có thể biết, nhưng là mặt khác bất luận cái gì một người, ngươi đều không thể nói. Biết sao, tôn tử còn nhỏ, Chu Gia Gia sợ hãi tôn tử bị người lừa gạt. Chu Trạch Giai hiểu được Chu Gia Gia ý tứ, vốn dĩ đã cấp chính mình tìm hảo lý do. Hiện tại Gia Gia không hỏi, đó chính là tốt nhất, ân ân, đã biết Gia Gia. Ta bảo đảm không nói cho người khác, lúc sau Chu Gia Gia cùng Chu Phụ lại bắt đầu làm việc nhi. Chu Trạch Giai chạy tới chạy lui hình như là ở chơi giống nhau. Trên thực tế là đem mini camera đặt ở nhất mở mang địa phương. Có thể nhìn đến Gia Gia cùng phụ thân tốt nhất, thứ này mang theo đêm coi công năng. Cho nên nếu buổi tối có chuyện gì, Chu Trạch Giai cũng có thể đủ nhìn đến. Đang xem đến Gia Gia cùng phụ thân thể còn hảo lúc sau. Chu Trạch Giai thả lòng tâm tình, suy nghĩ nửa ngày, nghĩ tới chính mình thuốc trị cảm, đem thuốc trị cảm cũng đưa cho Gia Gia cùng phụ thân. Rốt cuộc so với ở trong phòng mặt cư trú hắn cùng mẫu thân. Vạn nhất nếu là Gia Gia cùng phụ thân bị cảm làm sao bây giờ? Cái này là phát sốt, một lần một cái này là thuốc trị cảm. Một lần hai cái, Chu Trạch Giai công đạo nhà mình Gia Gia. Chu Phụ nhìn nhi tử chỉ cảm thấy nhi tử chỉ sợ là có cái gì kỳ ngộ. Bằng không vì cái gì có nhiều như vậy đồ vật a? Hiện tại không phải có thể hỏi thời điểm, Chu Phụ chỉ nghĩ muốn cho chính mình nhi tử hào hào tồn tại. Vì thế liên tiếp công đạo đừng làm cho nhi tử đem chuyện này nói cho người khác. Vài thứ kia đến tột cùng là nơi nào tới? Chu Gia Gia cùng Chu Phụ đều không dò hỏi, bởi vì mấy thứ này căn bản không có khả năng là trong thôn mặt người có thể làm ra tới đồ vật. Cáo biệt Gia Gia cùng cha lúc sau, Chu Trạch Giai liền đi trở về, rốt cuộc mẫu thân nói làm chính mình lưu tại trong nhà. Hắn lớn như vậy, tuổi tác trên thực tế trong thôn rất nhiều người đều làm việc nhi. Chính là Chu Trạch Giai đã từng là đại thiếu gia, cái gì đều sẽ không. Hiện giờ lại có mẫu thân dưỡng, đại gia cũng không hé răng. Dù sao nếu là nhật tử quá không nổi nữa, người luôn là muốn công tác, về đến nhà lúc sau, Chu Trạch Giai cũng không có nhàn rỗi. Mắt thấy hiện giờ mới nhập thu, thời tiết còn không phải quá lạnh, liền tính là gia gia cùng cha ngủ ở bên ngoài cũng không phải quá lạnh. Nếu là trở về sau lạnh, vậy thật sự muốn mạng người, chẳng những muốn mạng người, hơn nữa liền tính là sống sót, trên đùi khẳng định cũng mắc lỗi. Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, mở ra đào bảo, ở bên trong tìm được rồi một ít không thấy được vải dệt còn có bông. Mua lúc sau giấu ở phòng tận cùng bên trong, kỳ thật cái kia vải dệt vẫn là quá tân, rốt cuộc đào bảo bên trong ra tới đồ vật liền không có không tốt. Chu Trạch Giai nhìn đến nhà mình trên giường chăn, lại mua một cái kim chỉ hộp, đem cái này chăn cấp hủy đi, mở ra lúc sau, đem tân bông đặt ở cái này phá trong chăn mặt, lúc sau lại dùng tân vải dệt làm một cái chăn, liền tính là dân quê, đầu năm nay cũng sẽ không tùy tiện đi nhân ra phòng ngủ. Cho nên lúc này Chu Trạch Giai ở phòng ngủ bên trong cũng không có người tới. Hắn một người vội tới rồi mau giữa trưa, mới làm tốt này đó, chờ Chu mẫu trở về thời điểm, nhìn đến nhi tử không ở trong viện, tức khắc sốt ruột không được. A Giai, A Giai, Chu Trạch Giai nghe được mẫu thân thanh âm, chặn lại nói, nương, ta ở đâu, nghe được nhi tử thanh âm, Chu mẫu yên tâm không ít, vội vàng hướng tới phòng ngủ bên trong đi, kết quả mới vừa đi vào. Liền thấy được trên giường rõ ràng tân chăn, tức khắc hoảng sợ, muốn nói trước kia thời điểm nàng chăn nhiều đi, chính là hiện tại đúng là đặc thù thời kỳ, này chăn là nơi nào tới? A Giai, có người tới nhà ta? Chu mẫu dò hỏi, nhìn cái kia tân chăn, nhịn không được qua đi sờ một chút, phát hiện đời này chất lượng khá tốt, hơn nữa đặc biệt mềm mại. Không có, nương, ngươi xem này chăn, là ta làm cho, thế nào, nghe được là nhi tử làm cho, Chu mẫu càng thêm kinh ngạc, trong nhà này có cái gì, chính nàng trong lòng biết rõ ràng, đi vào thôn này bên trong lúc sau, phương diện này cơ hồ cái gì đều không có, này phá chăn vẫn là Chu mẫu dùng đồ vật đổi, ngươi làm cho, ngươi nơi nào tới đồ vật, thứ này thoạt nhìn còn không kém. Đi vào trong thôn lúc sau, Chu mẫu liền biết thôn này bên trong có bao nhiêu nghèo. Phòng trừng thôn trưởng trong nhà chăn đều không thể tốt như vậy. Nương, đây là lão thần tiên cho ta. Ngươi xem, lão thần tiên trả lại cho ta ăn ngon tương đương, nói đem một bên đồ hộp lấy ra tới. Rốt cuộc đầu năm nay đáng giá, có thể lấy ra tới. Cũng chính là đồ hộp, Chu Trạch Giai ăn một cái. Cảm thấy trên mạng cái này đồ hộp vẫn là khá tốt ăn. Chu mẫu nhìn đến đồ hộp đều ngốc, sau đó nhi tử mở ra đồ hộp, kia mùi hương truyền đến, làm Chu mẫu càng là không thể tin được. Chu Trạch Giai uy Chu mẫu ăn một lát lúc sau, Chu mẫu mới phản ứng lại đây. Nhi tử, đây là gặp lão thần tiên. A Giai, cái kia lão thần tiên ở nơi nào? Chu Trạch Giai bà ngoại tin Phật. Cho nên Chu mẫu cũng đã chịu ảnh hưởng, nghĩ tới trong nhà xuất hiện nhiều như vậy sự tình, nhi tử thế nhưng đã chịu lão thần tiên chiếu cố, chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn chi hỉ. Đầu năm nay nhưng không cùng hiện đại xã hội, cái gì chủ nghĩa mác linh tinh, đại gia vẫn là nguyện ý tin tưởng thần tiên, cho nên Chu Trạch Giai mới có thể đúng lý hợp tình lấy ra tới. Huống hồ, liền tính là Chu gia người đoán được không phải thần tiên. Cũng chỉ là sẽ cho rằng Chu Trạch Giai có kỳ ngộ. Rốt cuộc người chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình nhìn đến đồ vật. Cùng với chính mình tin tưởng đồ vật, Chu gia người đều yêu thương Chu Trạch Giai. Cho nên mới nguyện ý tin tưởng lão thần tiên cách nói. Ở ta trong đầu đâu? Nương, ta hôm nay trộm đi nhìn ra ra cùng cha. Cấp ra ra cùng cha tặng ăn, chờ thiên lãnh một ít, chúng ta liền đem cái này chăn cấp ra ra cùng cha được không? Chu Trạch Giai nói, Chu Mẫu lại là một trận đau lòng, vuốt ve nhi tử sợi tóc, A Giai quả nhiên là hiếu thuận, nếu là ra ra cùng cha ngươi biết tâm tư của ngươi, khẳng định sẽ thực vui vẻ, bất quá A Giai, chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, còn có lão thần tiên cho ngươi đồ vật, ngươi cũng không cần cấp bất luận kẻ nào. Hiểu sao, Chu Mẫu tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là nàng cũng là đọc quá thư, cho nên biết người lòng tham, nhà bọn họ còn không phải là bị người lòng tham cấp hại sao? Chu Trạch Giai gật gật đầu, sau đó cùng Chu Mẫu cùng nhau ăn xong rồi đồ vật. Chu Mẫu thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn cơm no, nghĩ đến nhi tử gặp lão thần tiên, kia về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tâm tình cũng coi như là hảo không ít, buổi chiều Chu Mẫu lại đi công tác, Chu Trạch Giai còn lại là bắt đầu kế hoạch về sau nên làm cái gì bây giờ. Cùng với hiện giai đoạn khả năng sẽ gặp được phiền toái còn có thể sử dụng được với đồ vật. Nhoáng lên mắt liền đến buổi tối, chuồng heo bên này, bởi vì nơi này người đều là cải tạo, nào có địa phương ngủ, ban ngày ở chuồng heo bên trong làm việc nhi. Buổi tối thời điểm liền nằm ở chuồng heo bên cạnh đất trống thượng ngủ. Chu gia gia cùng Chu phụ hai người tỏ vẻ đi đi tiểu. Những người khác đã mỏi mệt nằm xuống. Hai người thực mau tới rồi một bên, xem chung quanh không người. Lúc này mới mở miệng. Cha, ngươi nói A Giai lấy mấy thứ này là nơi nào tới? Hắn đã nhìn, ăn, còn có một cây đao. Này đao tuyệt đối không phải người thường có thể sử dụng đến khởi. Mặt trên sắc bén làm Chu phụ giật nảy mình, huống chi còn có thuốc trị cảm. Người nước ngoài cái loại này bao con nhộng A tương đương loại đồ vật này đầu năm nay chính là có thể cứu mệnh. Cái này ngươi đừng động, A Giai hắn là có vận thế người. Hiện giờ chúng ta hai cái có thể làm, chính là nhất định phải hào hào tồn tại, hào hào cải tạo. Nói không chừng không hai năm là có thể đủ đi trở về. Đến lúc đó có chúng ta che chở A Giai đâu. Đệ 1150 chương bị đả đào địa chủ 4 có Chu Trạch Giai giúp đỡ. Chu gia gia cùng Chu phụ tuy rằng người ở chuồng heo. Nhưng là nhật tử quá còn hành, ăn thượng là giải quyết, còn trộm chi viện những người khác, đại gia đã từng đều là có năng lực người. Hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, có Chu gia gia cùng Chu phụ một chút kỳ hảo, đại gia ở chung càng thêm hài hòa, trong đó cái kia đại học giáo thụ càng là một ngày nào đó phát sốt. Có Chu gia gia cùng Chu phụ dược xem như đỉnh lại đây. Rốt cuộc đều là từ nơi khác lại đây, cho nên có thể tồn tại, đã là tốt nhất kết quả. Đối với Chu gia gia cùng Chu phụ, hai người đều thập phần cảm kích. Chu Trạch Giai bên này, Chu Mẫu trừ bỏ ban ngày đi ra ngoài công tác, buổi tối cũng bắt đầu cùng nhi tử giống nhau, chuẩn bị một ít tính toán qua mùa đông đồ vật, nhi tử làm ra vài thứ kia đều thật tốt quá, Chu Mẫu yêu cầu làm chính là đem nó phiên cũ, cũ lúc sau là có thể đủ đưa đi cấp Chu gia gia cùng Chu phụ. Cùng Chu gia Hân Hân hướng Vinh bất đồng, trọng sinh mà đến Ngụy Á Chân. Nghe nãi nãi cùng mẫu thân một ngụ một nha đầu chết tiệt. Mặt vô biểu tình, Ngụy gia vốn dĩ liền trọng nam khinh nữ, cho nên nàng chẳng sợ hiện giờ chỉ có 3 tuổi, lại vẫn là muốn hỗ trợ làm việc nhi, nhặt đồ vật a, hoặc là lộng củi lửa linh tinh. So với đệ đệ tới nói, nàng chính là cái nhặt được. Ngụy Á Chân vừa mới lại bị mẫu thân gian dạy, nói không có chiếu cố hảo đệ đệ, làm đệ đệ khóc. Kỳ thật Ngụy Á Chân trộm chọc cái này đệ đệ đôi mắt. Bởi vì đời trước cái này đệ đệ đối chính mình một chút đều không tốt. Chính mình lúc sau làm công những cái đó tiền cũng đều bị đệ đệ cấp hoa rớt. Trừ lần đó ra, nếu không phải đệ đệ muốn cưới vợ nói, chính mình cũng sẽ không gả cho nam nhân kia, nói là gả qua đi. Trên thực tế cùng bị cha mẹ bán đi có cái gì khác nhau. Một bên ngồi xổm trên đường nhặt củi lửa, một bên trộm hướng thôn bên kia chuồng heo xem qua đi. Nàng nhớ rất rõ ràng, này chuồng heo bên trong đều là cải tạo thổ địa chủ. Trên thực tế, ở đánh địa chủ trong khoảng thời gian này, trong thôn người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút giàu có. Tất cả đều là từ những cái đó địa chủ trong nhà làm ra. Ngụy Á Chân nghĩ tới kia Chu đại địa chủ, nàng đối với trước kia ký ức rất nhiều đều đã quên đi. Lại nhớ rất rõ ràng, Chu đại địa chủ ẩn giấu rất nhiều đồ vật, nghe nói kia địa phương là một cái địa cung. Cụ thể vị trí Ngụy Á Chân còn cần sờ soạng, nhưng là nàng đời trước thời điểm có cùng người trong thôn cùng đi quá. Đời trước thời điểm, cái này Chu đại địa chủ gia nhi tử ở thôn dân chiếu cố hạ trưởng thành. Sau lại chính sách hảo, quốc gia cũng không nhằm vào những người này. Kia Chu Trạch Giai liền trộm đem Chu gia đã từng tồn đồ vật cấp đem ra. Lúc sau còn biến thành một cái phú hộ. Lại sau này mấy năm lúc sau đi Hong Kong bên kia, trở thành Hong Kong bên kia đại thương nhân, này đó đều là ở thật lâu lúc sau Ngụy Á Chân nghe nói. Lúc ấy nàng đã gả cho người, mới vừa sinh hạ hai tử, sau lại hai tử vài tuổi thời điểm, cái kia Chu Trạch Giai còn về tới trong thôn mặt rời mồ. Bởi vì ngay lúc đó Chu đại địa chủ liền chết ở bọn họ trong thôn mặt. Nghĩ tới những cái đó tài sản. Nghe nói có đồ cổ cùng vàng, không sai biệt lắm thêm lên có mấy cái trăm triệu, Ngụy Á Chân liền tim đập thình thịch, cái này ra nàng đã chịu đủ rồi, nàng nhất định phải rời xa cái này ra, rời đi nhà này duy nhất phương pháp, chính là tiền, nàng nhất định phải bắt được kia số tiền. Lúc này Ngụy Á Chân nghĩ tới về sau đại thương nhân Chu Trạch Giai. Hắn năm nay 12 tuổi, nhìn xem chính mình không hào phóng. Ngụy Á Chân không biết chính mình có thể làm cái gì. Nhưng là nàng đã quyết định, tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết, không thể đủ làm Chu Trạch Giai bắt được kia số tiền. Chỉ có chính mình, mới có thể đủ bắt được kia số tiền. Chu Trạch Giai không biết chính mình Chu gia tài sản đã bị nhớ thương thượng. Cho nên lúc này liền nghĩ thế nào mới có thể đủ làm gia gia cùng cha cải tạo trở nên thuận lợi một. Ít. Chỉ là nửa đêm thời điểm bỗng nhiên nghe được nương tiếng khóc. Chu Trạch Giai trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, vội vàng xuống giường thấu qua đi, xem Chu mẫu khóc thành như vậy, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là lo lắng cho mình ông ngoại bà ngoại, người ông ngoại bà ngoại tuổi lớn, gặp được loại chuyện này cũng không biết có thể hay không ngao quá khứ. Còn có người cựu cữu, hiện giờ cũng không biết thế nào. Nghe nói cũng là phân tới rồi trong thôn mặt, bất quá cụ thể còn không biết là cái nào thôn, ta đây là lo lắng thực, lại cũng không có biện pháp, hiện giờ ngươi có lão thần tiên hỗ trợ, chính là nương tưởng tượng đến ngươi ông ngoại bà ngoại còn ở chịu khổ. Trong lòng liền khó chịu cực kỳ, Chu mẫu vành mắt ửng đỏ, trên thực tế cũng chính là cùng nhi tử oán giận một chút, nàng sẽ không yêu cầu nhi tử đi làm cái gì. Chỉ là cảm thấy hiện giờ chính mình nhật tử cũng coi như là không có trở ngại. Cũng không biết phụ thân mẫu thân thế nào. Nương, ngài yên tâm, ông ngoại bà ngoại khẳng định sẽ không có việc gì. Chu Trạch Giai an ủi Chu mẫu. Trên thực tế trong lòng lại là minh bạch. Chu mẫu thân nhân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bởi vì sau lại liền tính là chính sách thay đổi lúc sau. Chu mẫu mặt khác người nhà cũng không có xuất hiện. Như vậy kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là những người đó chết ở cải tạo chung, hiện tại vừa mới bắt đầu cải tạo, tình huống cũng không biết thế nào. Chu Trạch Giai hiện tại tuổi tiểu, cái gì đều làm không được, cho nên cũng chỉ có thể đủ an ủi một chút mẫu thân. Hy vọng đi, A Giai, người gặp được lão thần tiên sự tình, ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nương coi như là quên chuyện này. Ngươi lấy ra tới vài thứ kia, trăm triệu không thể đủ làm những người khác nhìn đến, lại một lần công đạo nhi tử. Ở nhi tử trấn an hạ, Chu mẫu cảm xúc xem như hảo, lại đem nhi tử đưa đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Chính mình cũng coi như là ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu mẫu liền lên nấu cơm, dùng chính là Chu Trạch Giai mua vài thứ kia, thơm ngào ngạt cháo còn có đồ ăn. Thậm chí còn có thịt, làm chính là hai người phần, sợ hãi có những người khác phát hiện, hai người cơm nước xong lúc sau, Chu Mẫu liền đi trong thôn mặt hỗ trợ, liền tính là không có thương tổn viên, nàng cũng là muốn giúp đỡ trong thôn mặt người làm công. Dù sao cũng là thành phần không tốt là mần ni Chu Trạch Giai, còn lại là lại mang theo bánh nén khô. Còn có đồ hộp linh tinh đi tìm ra ra cùng cha. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, Chu Trạch Giai còn mang theo trên mạng mua cái kia bảo vệ đùi cái bao đầu gối. Chỉ cần là mang ở trên đùi là có thể đủ sinh ra nhiệt lượng. Gia Gia có chút lão thấp khớp, cha tuy rằng không có, nhưng là lúc này thời tiết lạnh, Chu Trạch Giai sợ hãi hắn bị đông lạnh. Đương nhiên, thứ này cũng không phải chỉ có cấp Gia Gia cùng cha. Chu Trạch Giai lần trước đi thời điểm đếm một chút, chuồng heo bên trong 9 người, cho nên lấy đồ vật thời điểm nhiều cầm một ít. Mấy thứ này là Chu Trạch Giai chọn nhất tiện nghi mua. Nhìn không phải quá hoa lệ, hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Thực mau tới rồi chuồng heo bên này. Kia xem người lão Gia Gia nhìn đến Chu Trạch Giai cũng là cười tủm tỉm. Cảm thấy tiểu gia hỏa này nhưng thật ra hiểu chuyện. Mỗi lần tới biết cho hắn mang điểm nhi ăn ngon. Có cấp đường, cũng có cấp bao tay. Lần trước Chu Trạch Giai tới thời điểm. Cấp chuồng heo bên trong người mang theo bao tay, cho nên cái này lão nhân cũng làm ra một đôi. Rốt cuộc đầu năm nay, thứ này chính là hiếm lạ vật, thứ này cũng là trải qua Chu Mẫu cải tạo lúc sau. Mặt ngoài nhìn rách tung tóe, trên thực tế ấm áp thực, Chu Trạch Giai hiện giờ tới chuồng heo ngươi bên này đã thật nhiều lần. Cái này trông coi lão nhân cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc ai không có cái người nhà không phải đâu. Hôm nay lại đây Chu Trạch Giai, vừa vặn đụng phải có bị cải tạo nhân ra đưa lại đây thư từ cùng đồ vật. Mọi người xem đều là cao hứng cực kỳ. Sinh hoạt tựa hồ cũng có bôn đầu, vì còn sống bọn nhỏ. Những người này cái nào đều là không muốn chết, cho nên đối với Chu gia người càng là cảm kích không được. Chu Trạch Giai mỗi lần mang đến một ít đồ vật, đều cho bọn hắn phân quá, cho nên đều xem như dính quang. Cha, lần này ta cho ngươi cùng Gia Gia mang theo cái này cái bao đầu gối. Gia Gia chân không phải quá hảo, về sau buổi tối sẽ cảm lạnh, quá mấy ngày ta cùng nương ngẫm lại biện pháp hướng bên này đưa chăn. Như là một cái tiểu đại nhân giống nhau công đạo, Chu Gia Gia cùng Chu phụ hai người đều là nhìn đứa nhỏ này. Thập phần kiêu ngạo. Tuy rằng trong nhà đã xảy ra như vậy dung chuyển, hai tử bị không ít khổ, nhưng là đứa nhỏ này tựa hồ trong một đêm liền hiểu chuyện. Như vậy hiểu chuyện làm Chu Gia Gia cùng Chu phụ đều là thập phần cao hứng. Trước kia thời điểm giáo dục hai tử đó là muốn mười mấy năm thời gian giáo dục. Hiện tại hai tử chính mình trưởng thành, lại là có chút chua xót, lại là kiêu ngạo. Hành, A Giai thật ngoan tương đương, sờ sờ nhi tử đầu. Thấy được nhi tử lấy ra tới cái bao đầu gối, vốt còn rất như là như vậy một hồi sự. Trong đó Chu Gia Gia có bệnh phong thấp, cho nên Chu Trạch Giai trộm đem dược rán lộng ở trong bao quần áo mặt. Gia Gia, bên trong có dược rán, ngươi buổi tối thời điểm liền rán lên sẽ hảo rất nhiều, Chu Gia Gia cũng là vội vàng gật đầu. Từ khi nhìn đến cái kia thụy sĩ quân đao lúc sau, Chu Gia Gia liền biết, nhà mình tôn tử đây là khẳng định có quý nhân tương trợ. Hoặc là, lão tổ tông phù hộ. Tóm lại, Chu Gia Gia thực mau tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Ở cùng Chu Trạch Giai nói xong lời nói lúc sau, lôi kéo Chu Trạch Giai tới rồi những người khác bên kia. Sau đó đem dư lại đồ vật phân cho những người khác. Muốn nói nơi này người mắt thấy sắc trời càng ngày càng lạnh. Nếu là không còn có chỗ ở, kia chỉ sợ cái này mùa đông thân thể yếu đuối người là chịu không nổi đi. Bình thường người ở như vậy băng thiên tuyết địa bên trong đều chỉ sợ chịu không nổi. Cùng huống chi là bọn họ những người này, cho nên nhìn đến Chu Trạch Giai mang đến đồ vật, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là có vài phần hy vọng. Lúc sau Chu Trạch Giai tỏ vẻ hiện tại không được, nếu là trời lạnh, căn bản là chịu không nổi. Vừa vặn tại đây chuồng heo bên cạnh có rất nhiều lung tung rối loạn thân cây. Chu Trạch Giai liền ra chủ ý làm đại gia đem thân cây biến thành một cái phòng ở. Cái này nhưng thật ra làm những người này có ý tưởng. Trong đó có người học quá thiết kế, cho nên lập tức tỏ vẻ phải thử một chút, tổng không thể liền như vậy đông chết a. Ở tất cả mọi người vội vàng công tác đến lúc đó. Chu Trạch Giai liền đi nhặt vài thứ kia, có thể dựng phòng ở đồ vật, trên thực tế cũng không phải phòng ở, dựa gần cục đá nơi đó, biến thành một cái lều liền cũng đủ mọi người ở. Có Chu Trạch Giai chủ ý, không hai ngày, chuồng heo phụ cận liền có một cái lều lớn tử, bọn họ buổi tối liền ngủ ở nơi đó ngủ. Thôn trưởng nhưng thật ra nghe người ta nói chuyện này, nhưng là cũng không hé răng, bọn họ chỉ là làm người cải tạo, chính là không tính toán đem người giết chết. Thực mau, Chu Trạch Giai cơ hội tới, thôn trưởng tôn tử đã phát sốt cao, xem trong thôn bác sĩ không được, đi huyện thành bên trong đi, bất quá trong thôn tin đồn nhảm nhí, đều nói thôn trưởng tôn tử không được. Đệ 1151 chương bị đả đảo địa chủ năm những năm gần đây. Phát sốt đó là muốn người chết, liền tính là không chết người, cũng phỏng chừng sẽ cho thiêu choáng váng, cho nên Chu Trạch Giai vẫn luôn quan tâm chuyện này. Thôn trưởng họ Lưu, hắn xem tôn tử phát sốt lúc sau, trước tiên khiến cho người trị liệu, chỉ là lại căn bản là vô dụng, đứa nhỏ này thiêu vẫn là nóng bỏng. Làm thôn trưởng chạy nhanh mang theo người đi trong thành, chỉ là lúc này bác sĩ cùng dược cũng không có như vậy dùng được. Mặc kệ dùng còn chưa tính, phòng chừng còn sẽ liên lụy hài tử. Tỷ như nói Chu Trạch Giai nhưng thật ra nghe qua, có một loại thuốc trị cảm tuy rằng có thể trị liệu người thân thể, nhưng là sẽ đem hài tử cấp lộng ngốc. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Lưu thôn trưởng mang theo tôn tử đã trở lại. Trong thành bác sĩ nhìn, nói vô dụng, liền tính là có đặc hiệu dược, cũng căn bản là phê không xuống dưới, kia đồ vật không phải người thường có thể ăn. Chu Trạch Giai cảm thấy đây là một cái cơ hội, vội vàng chạy tới chuồng heo. Hắn đã đi theo nương đi xem qua đứa bé kia, cũng chính là bình thường sốt cao, chỉ là lúc này cái gì dược đều không có, thảo dược đối với loại này trí nhớ chứng bệnh cũng vô dụng. Bằng không cổ đại như thế nào có như vậy nhiều phong hàn a hoặc là bệnh thương hàn linh tinh chết. Đi, thì thật những cái đó chứng bệnh phiên dịch lại đây chính là cảm mạo cùng sốt cao linh tinh chứng. Bệnh, nếu chỉ là cảm mạo nói, thảo dược có lẽ có thể thong thả trị liệu bệnh tật. Nhưng là phát sốt chính là có thể trực tiếp đem người thiêu chết. Cái loại này hiệu quả thong thả dược vật, chính là hoàn toàn mặc kệ dùng. Lần này Chu Trạch Giai trực tiếp cùng Gia Gia nói thôn trưởng tôn tử sự tình. Còn có thuốc hạ sốt, kỳ thật liền cho ba cái. Kia hai tử tiểu, này dược tách ra ăn lúc sau, cũng đủ trị liệu hắn. Chỉ cần độ ấm ráng xuống, trong thôn bác sĩ cũng có thể đủ đem người chữa khỏi. Chu Gia Gia minh bạch tôn tử ý tứ, làm tôn tử chạy nhanh đi. Tiếp theo làm kia nhìn bọn họ cải tạo lão nhân tìm thôn trưởng. Lưu thôn trưởng đúng là khổ sở đâu. Bọn họ Lưu gia con nối dõi vốn dĩ liền ít đi. Tới rồi này đồng lứa liền như vậy một cái tôn tôn. Nếu đã không có, Lưu thôn trưởng cảm thấy chính mình về sau thật là muốn tức chết. Mắt thấy thê tử nhi tử con dâu đều là khóc cùng cái gì giống nhau. Hắn chỉ có thể đủ trừ yên. Cũng là khó chịu không được. Hết chương.